rốt cuộc tu luyện đến linh hồn chi hỏa ngoại phóng nông nổi, mà ở kiếp trước vì đi đến này một bước, Giang Tâm Thành ước chừng tiêu phí mười mấy năm thời gian, còn mượn dùng không ít đan dược chi lực, lúc này mới may mắn đột phá, linh hồn đạt tới đem cảnh lúc đầu, tu luyện khởi linh đan thần dược tới như có thần trợ, nhưng là hiện tại Giang Tâm Thành nhưng thật ra hảo, bất quá trọng sinh trở về mấy tháng, cũng đã đem thần thức cảnh giới tăng lên tới đem cảnh lúc đầu, như vậy linh hồn cảnh giới, ở đương kim nguyên lực vỡ lòng thời đại, giống nhau chỉ có ngưng vân cảnh trở lên nguyên sĩ mới có khả năng đem thần thức cảnh giới tăng lên tới đem cảnh, chỉ có ở hóa vũ cảnh nguyên sĩ giữa, có được đem cảnh thần thức tu luyện giả mới hơi chút phổ biến một ít, chính là Giang Tâm Thành hiện tại bất quá luyện cốt lúc đầu, thần thức cảnh giới cũng đã đạt tới đem cảnh lúc đầu, so đời sau sớm mấy chục năm, linh hồn chi hỏa cũng trước tiên xuất hiện mười mấy năm, theo linh hồn chi hỏa xuất hiện, Giang Tâm Thành đối thân thể cùng nguyên lực khống chế càng thêm tinh tế tỉ mỉ, ở luyện chế đan dược thời điểm cũng có cực đại ưu thế, hơn nữa đem cảnh thần thức, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có nhất định nắm chắc có thể luyện chế ra ba cấp linh đan diệu dược, chờ đến thần thức cảnh giới củng cố xuống dưới, thích ứng đem cảnh thần thức cùng linh hồn chi hỏa, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị xuống tay bắt đầu luyện chế ba cấp linh đan diệu dược, làm thực lực của chính mình được đến càng tiến thêm một bước tăng lên, kể từ đó, mới có thể đủ đạt được càng cường đại hơn lực lượng, đi trả thù những cái đó kiếp trước thương tổn quá chính mình địch nhân, ở Thịnh Đường đế quốc đạt được chức vị rất cao cùng quyền lực, do đó cuối cùng khống chế Thịnh Đường đế quốc, có được này tôn đủ để nghịch thiên thần khí, Giang Tâm Thành kế hoạch đâu vào đấy mà tiến hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, trưởng thành cũng càng lúc càng nhanh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, kiếp này hắn đem thực mau đạt tới kiếp trước chưa bao giờ đạt tới độ cao, cuối cùng trở thành mới tinh thời đại lĩnh quân giả, quát tháo toàn bộ thế giới, sống lại một đời, Giang Tâm Thành muốn đồ vật, có được giả tâm, sao bất luận kẻ nào đều khổng lồ, sao bất luận kẻ nào đều kinh người, thần thức đột phá đến đem cảnh lúc đầu, thần thức trung tâm xuất hiện linh hồn chi hỏa, Giang Tâm Thành thực lực bạo trướng một cái bậc thang, hơn nữa theo thần thức tăng lên, linh hồn chi hỏa xuất hiện, ở cái này trong quá trình, Giang Tâm Thành trong đầu dâng lên rất nhiều hiểu ra, thông phệ hoàng vũ tầng thứ 2 sở hữu bí mật, thông phệ hoàng vũ tầng thứ 3 tu luyện phương pháp. Còn có kia môn càng cường đại hơn thần thức tu luyện công pháp Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, chương 114, tiến bộ lớn. Một đoàn nho nhỏ cắn nuốt lốc xoáy, chậm rãi xuất hiện ở Giang Tâm Thành dạ dày bộ, xen vào chân thật cùng hư ảo chi gian, cùng đan điền bí ẩn tương liên, cùng cái thứ nhất lưu nước lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy giao tương hô ứng, hỗ trợ lẫn nhau, ở trí tuệ chi thạch dưới tác dụng. Giang Tâm Thành rốt cuộc đem thôn phệ hoàng vũ tu luyện tới rồi tầng thứ 2, trong cơ thể xuất hiện cái thứ 2 cắn nuốt lốc xoáy, từ nay về sau Giang Tâm Thành liền có thể cắn nuốt nhị cấp nguyên thạch, đem này hóa thành trong cơ thể nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, lấy nhanh hơn tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Theo thôn phệ hoàng vũ đột phá, cảm giác cái thứ 2 hạt mè lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đang muốn tiếp tục vận chuyển thiên truy luyện thần pháp, hấp thu trí tuệ chi thạch giữa lực lượng, tăng lên chính mình thần thức cùng linh hồn chi hỏa, chính là không biết như thế nào, Giang Tâm Thành trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cái kỳ dị ý niệm, nếu là làm cắn nuốt lốc xoáy cắn nuốt một ít trí tuệ chi thạch lực lượng, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, cảm thụ được trí tuệ chi thạch giữa ôn hòa lực lượng, Giang Tâm Thành ám hạ quyết định, thao tác một sợi thật nhỏ trí tuệ chi thạch lực lượng, du hướng hạt mè lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy ai đến cũng không cự tuyệt. Này lũ thật nhỏ lực lượng vừa mới xuất hiện ở nó phụ cận, nó lập tức như là tim máu gà giống nhau, vèo mà một chút liền đánh về phía này lũ thật nhỏ lực lượng, đem này một ngụm nuốt vào, sau đó ở Giang Tâm Thành khiếp sợ trong ánh mắt, cắn nuốt lốc xoáy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bạo trướng mấy chục lần, biến thành đậu nành lớn nhỏ, trí tuệ chi thạch lực lượng, cư nhiên có thể trợ giúp Giang Tâm Thành tu luyện thôn phệ hoàng vũ, suy xét một lát, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Một bên vận chuyển thiên truy luyện thần pháp tiếp tục hấp thu trí tuệ chi thạch lực lượng, tăng lên chính mình thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa, về phương diện khác phân ra 1/3 kỳ dị lực lượng, hướng tới cắn nuốt lốc xoáy dũng đi, ở Giang Tâm Thành trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, nuốt ăn trí tuệ chi thạch cắn nuốt lốc xoáy bắt đầu lấy điên cuồng tốc độ khuếch trương, đậu nành lớn nhỏ, đậu tằm lớn nhỏ, quả nho lớn nhỏ, quả quýt lớn nhỏ, dưa lê lớn nhỏ, dưa hấu lớn nhỏ, thủy bồn lớn nhỏ, mãi cho đến lu nước lớn nhỏ, ý nghĩa Giang Tâm Thành đem thôn phệ hoàng vũ tầng thứ 2 cũng tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, hai cái khổng lồ cắn nuốt lốc xoáy, ở Giang Tâm Thành trong cơ thể xoay tròn, tồn tại với hư ảo cùng hiện thực chi gian, cùng đan điền tương liên, cùng dạ dày bộ tương liên, nếu là gian tâm thành yêu cầu nói, đã có thể đem này phóng xuất ra tới, trong người Chu cắn nuốt cự lượng nguyên thạch chờ vật, cũng có thể nạp vào trong cơ thể che giấu lên, làm bất luận kẻ nào đều phát hiện không được. Bất quá này vẫn chưa kết thúc, theo trí tuệ chi thạch lực lượng tiếp tục dũng mãnh vào gian tâm thành dạ dày bộ, gian tâm thành cũng đã đem thôn phệ hoàng vũ tầng thứ 3 toàn bộ hiểu thấu đáo, ở hắn tu luyện hạ, lại một quả cắn nuốt lốc xoáy chậm rãi xuất hiện, thôn phệ hoàng vũ tầng thứ 3, trong khoảng thời gian ngắn, mượn dùng trí tuệ chi thạch thần kỳ khó lường lực lượng, gian tâm thành đem thôn phệ hoàng vũ cửa này thần cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp tu luyện tới rồi tầng thứ 3. Từ nay về sau có thể tận tình mà cắn nuốt 3 cấp nguyên thạch, lấy khủng bố tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Trước mặt trí tuệ chi thạch đã từ tiếp cận đầu người lớn nhỏ, biến thành quả táo lớn nhỏ, bên trong kỳ dị lực lượng đã không có nhiều ít. Suy xét một lát, gian tâm thành lại hấp thu vài cổ kỳ dị lực lượng tiến vào cắn nuốt lốc xoáy, làm nguyên bản hạt mè lớn nhỏ cái thứ 3 cắn nuốt lốc xoáy lấy cực nhanh tốc độ biến thành quả táo lớn nhỏ, lúc này mới đình chỉ xuống dưới. Còn thừa kỳ dị lực lượng gian tâm thành chuẩn bị toàn bộ dùng ở thần thức cùng linh hồn tăng lên thượng, không chuẩn bị lại dùng ở thôn phệ hoàng vũ mặt trên, thần thức tăng lên quá mức gian nan, linh hồn liền càng không cần phải nói, vẫn là đa dụng điểm nhi kỳ dị lực lượng tăng lên thần thức cùng linh hồn tương đối có lời một ít. Thần thức trong biển, màu xanh nhạt thần thức chi lực đã bành trướng mấy lần, chiếm đầy mê cung thông đạo, khoảng cách đem cảnh trung kỳ càng ngày càng gần, đến nỗi linh hồn chi hỏa càng là ở kỳ dị lực lượng tẩm bổ hạ biến thành màu trắng, không hề là trong suốt. Gian tâm thành hấp thu trí tuệ chi thạch sở tồn không nhiều lắm kỳ dị lực lượng, bắt đầu đánh sâu vào đem cảnh trung kỳ bình cảnh, thời gian chuyển dời, quả táo lớn nhỏ trí tuệ chi thạch lấy cực nhanh tốc độ trở nên càng ngày càng nhỏ, mất đi kỳ dị lực lượng cục đá biến thành bột phấn rơi xuống đầy đất, xanh thẳm sắc giống như biển rộng trí tuệ chi thạch dần dần mà mất đi sắc thái. Bên trong kia xa hoa lộng lẫy xanh thẳm bị gian tâm thành lấy cực nhanh tốc độ hấp thu, biến thành vứt đi cục đá, giống như cỏ cây rễ cây giống nhau kỳ dị lực lượng thâm nhập mê cung chướng ngại mặt trên, nhuận vật tế vô thanh mà đem chướng ngại chi tường ăn mòn xuyên thấu, chui ra một đám lỗ thủng, mở ra từng đạo cái khe, đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền mang theo khổng lồ thần thức chi lực mãnh liệt mà đến, đem vỡ nát chướng ngại chi tường đột phá, oanh, gian tâm thành thần thức cảnh giới thuận lý thành chương mà đặt chân đem cảnh trung kỳ, màu xanh nhạt thần thức chi lực ở càng cường đại mê cung dưới tác dụng, bị rèn luyện vì màu xanh lá, đối chung quanh hết thảy ra xét càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ, hơn nữa phạm vi càng ngày càng quảng, trí tuệ chi thạch cũng chỉ dư lại hạch đào lớn nhỏ, gian tâm thành cũng không chuẩn bị tiếp tục tăng lên, mà là đem trí tuệ chi thạch trung còn sót lại lực lượng toàn bộ dùng để củng cố trước mặt cảnh giới, miễn cho làm thần thức không ổn định. Mấy cái giờ sau, trí tuệ chi thạch toàn bộ hóa thành tro tàn tiêu tán ở chung quanh, mà gian tâm thành thần thức cảnh giới đã củng cố ở đem cảnh trung kỳ, đối với trong cơ thể nguyên lực khống chế đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, mà đối với chung quanh tra xét đã khuếch trương tới rồi 60 nhiều mễ phạm vi, mảy may tất hiện, hết thảy rõ ràng sáng tỏ, cực đại mà tăng cường gian tâm thành sức chiến đấu cùng tra xét lực, làm hắn tổng hợp thực lực bạo tăng số phân, đến nỗi linh hồn chi hỏa cũng có ánh nến lớn nhỏ giấu ở thần thức hải chỗ sâu trong, không ngừng thiêu đốt, tản ra kỳ dị dao động, trong cơ thể thôn phệ hoàng vũ hình thành 3 cái cắn nuốt lốc xoáy, ở đan điền cùng dạ dày bộ chi gian xoay tròn, giấu ở hư thật chi gian, thời thời khắc khắc đều ở hấp thu chung quanh thiên địa nguyên lực lớn mạnh gian tâm thành thực lực, trừ lần đó ra, gian tâm thành có thể rõ ràng mà cảm giác được, theo thần thức tấn chức cùng khuếch trương, cùng với linh hồn chi hỏa xuất hiện, gian tâm thành ngộ tính tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đối với nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ lĩnh ngộ, so phía trước lợi hại mấy lần trở lên, thôn phệ hoàng vũ tầng thứ 4 tu luyện hắn đã có mặt mày, còn có đối với xuân tàm phệ nhật ca cửa này kỳ dị gian nan thần thức công pháp, gian tâm thành cũng đã có điều lĩnh ngộ, quá không được nhiều thời gian dài, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện xuân tàm phệ nhật ca cửa này trên diện rộng độ tăng lên thần thức cường đại công pháp, này một chuyến cao tàng tỉnh hành trình, gian tâm thành có thể nói là hoàn mỹ mà hoàn thành kế hoạch, thực lực, tiền đồ, tiềm lực đều được đến một lần đáng sợ tăng lên, như vậy kế tiếp nên hảo hảo mà làm một ít thịnh đường đế quốc nhiệm vụ, tăng lên chính mình chức quan cùng quyền hạn, đạt được lớn hơn nữa quyền lực cùng càng nhiều tài phú, làm thực lực của chính mình tăng lên càng mạnh, mau chóng đạt tới đỉnh nông nổi, đánh chết sở hữu kẻ thù, nắm giữ chính mình vận mệnh. Hơi hơi mỉm cười, gian tâm thành đẩy ra nham thạch, đi ra cái khe, hướng tới càng thêm rộng lớn cùng quang minh tương lai đi qua.

chính là không nghĩ tới chính tâm tập đoàn phía dưới cái kia nho nhỏ nguyên tinh quảng trung, cư nhiên sẽ đản sinh ra một cái đầm nguyên ngưng thủy, nghe nói số lượng đã vượt qua 6 cân, đó chính là giá trị 60 trăm triệu trở lên tín dụng điểm quý trọng bảo vật. Không chỉ có như thế, nguyên ngưng thủy đối Thịnh Đường đế quốc tự hồ cũng rất có tác dụng, Kim Quốc tỉnh cái kia viện khoa học cũng là vì Thịnh Đường đế quốc mua này bút nguyên ngưng thủy, chỉ là chính tâm tập đoàn vừa mới được đến nguyên ngưng thủy. Tin tức này đã bị tập đoàn bên trong nội gian truyền đi ra ngoài, truyền tới thực lực hùng hậu Tịnh Năm thị Tây Hoa phố lão đại Gầy Cẩu nơi đó. Gầy Cẩu bản thân thực lực cực cường, đã tu luyện tới rồi luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh, dưới trướng lại có mười mấy dám đánh dám đua luyện cốt cảnh nguyên sĩ, cùng gần trăm hào luyện nhục cảnh cùng luyện cân cảnh thủ hạ, ngầm đã xưng bá 1/3 cái Tịnh Năm thị, là Tịnh Năm thị một cái không hơn không kém kiêu hùng. Biết được Tây Hoa phố Gầy Cẩu đối nguyên ngưng thủy cảm thấy hứng thú, chính tâm tập đoàn như lâm đại địch, lập tức tụ tập tập đoàn sở hữu luyện cân cảnh trở lên nguyên sĩ, cùng với mấy vị luyện cốt cảnh nguyên sĩ, miễn cưỡng có thể cùng Gầy Cẩu nhân mã liều một lần, bất quá muốn thắng lợi khó hơn lên trời. Dưới tình huống như vậy, biết được Thịnh Đường đế quốc tồn tại, chính tâm tập đoàn chủ tịch tuyên bố cái này bảo hộ nguyên ngưng thủy nhiệm vụ, hơn nữa thông qua Thịnh Đường đế quốc xét duyệt, trở thành một cái tam tinh cấp nhiệm vụ. Giang Tâm Thành nhìn đến cái này tam tinh cấp nhiệm vụ vừa lúc ở chính mình đi ngang qua thành thị, dứt khoát tiếp được cái này tam tinh cấp nhiệm vụ. Ở Giang Tâm Thành tiếp được bảo hộ nguyên ngưng thủy cái này tam tinh cấp nhiệm vụ đồng thời, khoảng cách Giang Tâm Thành mấy trăm dặm ngoại xuyên đều tỉnh Tịnh Năm thị, chính tâm tập đoàn chủ tịch trong văn phòng mặt, có một đôi nhi cha con đang ở suy đoán Giang Tâm Thành thân phận, nói về Giang Tâm Thành sự tình. Ba, chúng ta nhiều người như vậy còn bảo hộ không được nguyên ngưng thủy sao? Hơn 10 vị luyện cốt cảnh nguyên sĩ, mấy chục cái luyện nhục cảnh cùng luyện cân cảnh nguyên sĩ, như vậy khổng lồ một cổ lực lượng, còn không đối phó được Tây Hoa phố Gầy Cẩu sao? Vì cái gì còn muốn tuyên bố nhiệm vụ làm Thịnh Đường đế quốc người ra tay, bọn họ chào giá không khỏi quá cao, ta xem căn bản không cần phải Thịnh Đường đế quốc nguyên sĩ, chính chúng ta là có thể đủ thu phục, cho nên chúng ta vẫn là đem nhiệm vụ này cấp triệt đi, tỉnh lại muốn lãng phí 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm, thật sự là quá quý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 116, Tay Mơ Nguyên Sĩ Giang Tâm Thành. Đối ba ba nói muốn triệt hồi bảo hộ nguyên ngưng thủy cái này tam tinh cấp nhiệm vụ chính là một cái trứng ngỗng mặt xinh đẹp nữ nhân, 25-6 tuổi bộ dáng, dung mạo tinh xảo, mày lá liễu nhi khẽ nhếch, thoạt nhìn có chút hờ hững, cho người ta một loại kiêu ngạo cao quý cảm giác. Nàng kêu Hạ Lâm, là chính tâm tập đoàn chủ tịch Hạ Cư Chính nữ nhi, cũng là chính tâm tập đoàn phó tổng giám đốc, làm người rất có năng lực, ở chính tâm tập đoàn tay cầm quyền to, là lần này giao dịch nguyên ngưng thủy chủ yếu người phụ trách chi nhất. Nghe nói ba ba vì hoàn thành này bút giao dịch, cư nhiên còn tiêu phí 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm thỉnh Thịnh Đường đế quốc ra tay, Hạ Lâm rất là khó hiểu. Hạ Lâm nói làm ngồi ở nàng trước mặt trung niên nam nhân đạm đạm cười, lắc đầu nói, Lâm Nhi, ngươi đem Tây Hoa phố cái kia chó điên tưởng quá đơn giản. Chúng ta chính tâm tập đoàn tuy rằng là Tịnh Năm thị đại hình tập đoàn chi nhất, có được thế lực rất là khả quan, nhưng là Tây Hoa phố cái kia chó điên càng là chấp chưởng toàn bộ Tịnh Năm thị gần một nửa địa bàn, hắn thế lực chi khủng bố, chút nào không thua kém với chúng ta chính tâm tập đoàn, thậm chí do hữu quá chi, cho nên đối mặt này hung hãn điên cuồng cẩu, ta lại làm sao dám thô tâm đại ý, lần này giao dịch sự tình quan trọng đại, thậm chí có thể nói một khi thành công nói, chúng ta chính tâm tập đoàn tài sản đem lập tức tiêu lên tới trăm triệu trở lên, trở thành Tịnh Năm thị xếp hạng trước năm siêu cấp tập đoàn, như thế quan trọng giao dịch, ba ba lại làm sao dám có nửa điểm nhi thô tâm đại ý. Trung niên nhân mặt chữ điền mày rậm, 50 tả hữu, thoạt nhìn rất là thành thục ổn trọng, hắn chính là chính tâm tập đoàn chủ tịch Hạ Cư Chính, có được toàn bộ chính tâm tập đoàn 70% trở lên cự lượng cổ phần. Hạ Cư Chính nói hiển nhiên cũng không có làm Hạ Lâm hết hy vọng, cái này xinh đẹp nữ hài cắn môi anh đào nói, liền tính Tây Hoa phố Gầy Cẩu thế lực có như vậy lợi hại, chính là chúng ta lần này giao dịch dù sao cũng là cùng Kim Quốc tỉnh viện nghiên cứu người giao dịch, nghe nói nhà này viện nghiên cứu cùng Thịnh Đường đế quốc quan hệ mật thiết, Tây Hoa phố cái kia chó điên nói vậy sẽ không biết, hắn làm sao dám phái ra số đông nhân mã đoạt chúng ta nguyên ngưng thủy, như vậy không khỏi quá vô pháp vô thiên, ha ha, vô pháp vô thiên, cái kia chó điên nhất am hiểu chính là vô pháp vô thiên. Hạ Cư Chính cười lạnh nói, 60 trăm triệu tín dụng điểm, theo kịp toàn bộ chính tâm tập đoàn sở hữu tài phú, cũng so với kia điều chó điên thân gia nhiều gấp 10 lần không ngừng, như thế khổng lồ một bút tài phú, cái kia chó điên lại như thế nào sẽ bỏ qua, đừng nói kia gia viện nghiên cứu cùng Thịnh Đường đế quốc có chút quan hệ, liền tính kia gia viện nghiên cứu chính là Thịnh Đường đế quốc, đối mặt này bút kinh người tài phú, cái kia chó điên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hạ Cư Chính dừng một chút, tiếp tục nói, tiền tài động lòng người, huống chi là 60 trăm triệu tài phú, liền tính là mạo hiểm đắc tội Thịnh Đường đế quốc, đắc tội thần hạ liên minh nguy hiểm, cái kia chó điên cũng sẽ ra tay, nhiều nhất sẽ làm ẩn nấp một ít, tận khả năng sẽ không làm chuyện này liên lụy đến chính mình trên người thôi. Mà lần này giao dịch địa điểm liền ở Tịnh Nam thị phụ cận núi Hoang Trung, nhất thích hợp giết người giật tiền, cái kia chó điên lại sao lại buông tha như vậy rất tốt cơ hội, còn hảo biết tin tức chỉ có cái kia chó điên, nếu không nếu là làm khác ngầm thế lực biết đến lời nói, chúng ta chính tâm tập đoàn liền thật sự nguy hiểm, vì cái gì muốn đặt ở núi Hoang chỗ sâu trong đâu, đặt ở nội thành người nhiều địa phương không thể sao? Hạ Lâm nghi hoặc hỏi, Hạ Cư Chính lắc lắc đầu, người nhiều ý nghĩa không an toàn, nói vậy càng dễ dàng mai phục, chỉ sợ chờ đến địch nhân xuất hiện ở chúng ta bên người, chúng ta mới bừng tỉnh phát hiện, đến lúc đó liền ứng đối thời gian đều không có, núi hoang trống trải một ít, thực không dễ dàng mai phục, hơn nữa có thể tránh đi rất nhiều thế lực tầm mắt, làm chúng ta bước tiếp theo kế hoạch tiến hành càng thêm thuận lợi, ân, ta hiểu được, ba ba. Chính là ta còn là cảm thấy hoa 3.000 vạn tuyên bố nhiệm vụ này có chút không đáng giá, Thịnh Đường đế quốc tuy rằng nổi danh, chính là bất quá là thỉnh một cái Thịnh Đường đế quốc thành viên áp trận, không nhất định là cái gì cảnh giới đâu, liền ra nhiều như vậy tiền, vạn nhất Thịnh Đường đế quốc tới một cái thấp nhất cấp luyện cân cảnh thành viên đâu, chúng ta đây chẳng phải là mệt lớn. Hạ Lâm biểu môi nói, Hạ Cư Chính lắc lắc đầu, cười nói, sẽ không, ta đã ở nhiệm vụ thượng ghi chú rõ, thực lực ít nhất cũng muốn đạt tới luyện cốt cảnh trở lên, mà Thịnh Đường đế quốc luyện cốt cảnh nguyên sĩ, sức chiến đấu chi cường hơn xa cùng giai nguyên sĩ, một người là có thể đủ giải quyết chúng ta chính tâm tập đoàn vài tên luyện cốt cảnh nguyên sĩ, cho nên hoa nhiều như vậy tín dụng điểm thỉnh động Thịnh Đường đế quốc thành viên cũng không mệt, hơn nữa vạn nhất tới một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ đâu, chúng ta đây chính tâm tập đoàn cần phải kiếm lớn, 3.000 vạn thỉnh một vị ngưng vân cảnh Thịnh Đường đế quốc đại nguyên sĩ ra tay. Lần này giao dịch tuyệt đối có thể vạn vô nhất thất, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này mượn sức một vị Thịnh Đường đế quốc đại nguyên sĩ đâu, chỉ hy vọng như thế đi. Hạ Lâm cười khổ nói, bất quá cái này tỷ lệ hẳn là không lớn, Thịnh Đường đế quốc thành viên số lượng thưa thớt, dựa theo lẽ thường, một cái tam tinh cấp nhiệm vụ giống nhau chỉ biết xuất động luyện cốt cảnh nguyên sĩ, có khả năng nhất hẳn là luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh nguyên sĩ. Đinh, Hạ Lâm lời nói vừa ra, Hạ Cư Chính túi tiền di động liền phát ra tiếng vang, Hạ Cư Chính mở ra vừa thấy, sắc mặt chậm rãi khổ xuống dưới, lần này chúng ta thật đúng là xui xẻo nha, cư nhiên là như vậy một cái Thịnh Đường đế quốc thành viên tiếp nhiệm vụ, làm sao vậy ba ba, không phải ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, là luyện cốt cảnh nguyên sĩ sao? Hạ Lâm vội vàng hỏi, Hạ Cư đúng giờ gật đầu, đầy mặt chua xót, không chỉ là luyện cốt cảnh nguyên sĩ, vẫn là luyện cốt cảnh trung tay mơ nguyên sĩ, ngạch. Hạ Lâm ngạc nhiên, tay mơ nguyên sĩ, đây là có ý tứ gì? Hạ Cư Chính đạo, chính là vừa mới gia nhập Thịnh Đường đế quốc không lâu, không có trải qua quá nhiều ít thực chiến khảo nghiệm nguyên sĩ, lại còn có là một cái sinh viên năm nhất, thừa dịp nghỉ hè tới làm mấy cái nhiệm vụ. Quan trọng nhất chính là, thực lực của hắn bất quá luyện cốt cảnh lúc đầu, chúng ta lần này 3.000 vạn, hoa thật là quá oan uổng. Hạ Lâm im lặng, sắc mặt cũng khó coi xuống dưới, kia làm sao bây giờ, muốn hay không cho hắn lui hàng? Chúng ta lại đổi một người, không có khả năng. Hạ Cư đứng trước tức lắc đầu, Thịnh Đường đế quốc là sẽ không cho chúng ta thay đổi người, trừ phi cái này tiếp được nhiệm vụ Thịnh Đường đế quốc thành viên tử vong, xác định vô pháp lại làm nhiệm vụ này, hoặc là làm hắn chủ động từ bỏ, nói cách khác chúng ta nhất định phải dùng người này, này. Hạ Lâm cắn môi anh đào, một cái luyện cốt cảnh lúc đầu tay mơ nguyên sĩ, muốn có ích lợi gì sao, chúng ta này 3.000 vạn tín dụng điểm xem như mất trắng. Hạ Cư Chính cười khổ, có thể khởi một chút tác dụng là một chút tác dụng đi, dù sao cũng là một vị luyện cốt cảnh nguyên sĩ, thực lực cũng coi như không tồi, hơn nữa dựa theo Thịnh Đường đế quốc không chiêu phế vật nguyên tắc, cái này tay mơ nguyên sĩ liền tính là lại đồ ăn, thực lực hẳn là cũng so cùng giai luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ lợi hại một ít, nhiều ít có thể giúp chúng ta một chút, hừ, ba ba, chúng ta hoa 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm, chẳng lẽ chính là vì muốn như vậy một cái phế vật sao? Chúng ta muốn chính là có thể gánh khởi nhất định trọng trách cao thủ, hắn một cái nho nhỏ luyện cốt lúc đầu nguyên sĩ, một hai phải tới xem náo nhiệt gì, Hạ Lâm cười lạnh, chờ hắn tới, ta sẽ trêu chọc hắn một phen, nói cho hắn địch nhân có bao nhiêu cường đại, làm hắn biết khó mà lui,

Giang tiên sinh vẫn là lại suy xét một chút tương đối hảo. Giang Tâm Thành có chút vô lại nói làm Hạ Lâm có chút sinh khí, trực tiếp đem lời muốn nói ra. Bọn họ sở dĩ tiêu phí 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm thỉnh thịnh đường đế quốc thành viên ra tay, còn không phải là vì giảm bớt tổn thất, thuận lợi mà hoàn thành này bút giao dịch, cũng không phải là vì làm bảo mẫu, trợ giúp người khác nhẹ nhàng làm nhiệm vụ lấy khen thưởng. Ở Hạ Lâm xem ra, Giang Tâm Thành hành động chính là vì mượn dùng chính tâm tập đoàn thế lực, trợ giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó được đến tuyệt bút khen thưởng, đạt được tấn chức cùng tài phú. Chút nào không màng làm như vậy sẽ cho chính tâm tập đoàn mang đến cực đại tổn thất, thậm chí có khả năng làm cho giao dịch thất bại, làm chính tâm tập đoàn lâm vào vạn kiếp bất phục nông nổi. Cho nên Hạ Lâm thực tức giận, nói chuyện cũng có chút không khách khí, bất quá xem ở Giang Tâm Thành thiên phú tư chất siêu quần phân thượng, Hạ Lâm vẫn là cấp Giang Tâm Thành để lại điểm nhi thể diện. Bất quá đối với Hạ Lâm nói, Giang Tâm Thành chút nào không đáng để ý tới, trực tiếp đứng dậy nói, ta mệt mỏi, muốn đi bên cạnh khách sạn nghỉ ngơi một chút, chờ đến giao dịch bắt đầu thời điểm các ngươi kêu ta, ta tự nhiên sẽ đi bảo hộ Nguyên Ngưng Thủy, cúi chào. Đúng rồi, giao dịch thời điểm nhiều tìm một ít cao thủ, bằng không ta một người nhưng làm không được ngăn cơn sóng dữ, ta ghét nhất heo đồng đội. Nói xong lời nói, ở Hạ Lâm buồn bực trong ánh mắt, Giang Tâm Thành đứng dậy liền đi, trong nháy mắt biến mất ở quán cà phê, phía sau Hạ Lâm một chân đá phi ghế dựa, tên hỗn đản này phế vật. Đây là quyết định chủ ý lợi dụng chúng ta chính tâm tập đoàn giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ sao? Lời nói xong, Hạ Lâm lửa giận tận trời mà đi tìm Hạ Cư cảnh cáo Giang Tâm Thành trạng. Phía sau quán cà phê, phụ trách phao cà phê xinh đẹp nữ hài nhìn này hết thảy, khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, bắt thông một chiếc điện thoại. Lan gia, ta nhìn đến thịnh đường đế quốc phái tới bảo hộ Nguyên Ngưng Thủy người, là người nào, thực lực như thế nào, có hay không đạt tới ngưng vân cảnh? Đối diện truyền đến một cái có chút cấp bách thanh âm, âm lãnh mà trầm thấp, cho người ta một loại trời đông giá rét gió lạnh cảm giác. Xinh đẹp nữ hài xinh đẹp cười, Lan gia, người này bất quá là một người đệ tử, vẫn là năm nhất học sinh, thực lực chỉ có luyện cốt cảnh lúc đầu, khoảng cách ngưng vân cảnh kém rất xa. Hơn nữa hắn sở dĩ tiếp được cái này tam tinh cấp nhiệm vụ, mục đích là muốn mượn dùng chính tâm tập đoàn thế lực hoàn thành nhiệm vụ, đạt được phong phú khen thưởng phẩm. Không chỉ có như thế, hắn vừa mới còn cùng chính tâm tập đoàn phó tổng giám đốc Hạ Lâm nháo phiên, hai người xảo một trận, hiện tại cái kia thịnh đường đế quốc thành viên Giang Tâm Thành đã nổi giận đùng đùng mà rời đi chính tâm cao ốc, giống như muốn tới bên cạnh khách sạn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngươi xác định sao? Đối diện âm lãnh trầm thấp thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại một lần hỏi, xinh đẹp nữ hài thật mạnh gật đầu, ta xác định, Lan gia. Thịnh đường đế quốc Giang Tâm Thành vừa mới đích xác ở quán cà phê bên trong cùng Hạ Lâm đại xảo một trận, hơn nữa Hạ Lâm vốn là muốn làm Giang Tâm Thành biết Lan gia đáng sợ, sau đó ngoan ngoãn mà rời đi nơi này, từ bỏ nhiệm vụ này, sau đó đổi một cái thịnh đường đế quốc thành viên làm nhiệm vụ. Chính là làm Hạ Lâm không nghĩ tới chính là, khi Giang Tâm Thành sở dĩ tiếp được nhiệm vụ này, chính là vì lợi dụng chính tâm tập đoàn, cho nên hai người ồn ào đến rất lợi hại, hiện tại đã tan rã trong không vui. Hạ Lâm giống như đi tìm Hạ Cư cảnh cáo trạng đi, hẳn là chuẩn bị nghĩ cách đuổi đi Giang Tâm Thành. Ha ha, hảo, thực hảo, Lý Kiều, lần này ngươi làm thực không tồi, Lan gia chờ lát nữa cho ngươi phát cái 10 vạn bao lì xì, về sau hảo hảo đi theo Lan gia làm, tùy thời đem chính tâm tập đoàn phát sinh sự tình nói cho Lan gia sẽ không bạc đãi ngươi. Đối diện âm lãnh trầm thấp thanh âm rất là vui vẻ, xinh đẹp nữ hài Lý cười duyên dung đầy mặt, cảm ơn Lan gia. Về sau ta tất nhiên vì Lan gia vượt lửa quá sông, không chối từ, cắt đứt điện thoại, âm lãnh trầm thấp thanh âm chủ nhân Lưu Nhị Cẩu, đồng thời cũng là Tây Hoa phố một đám lang lang vương, tự xưng Lan gia trung niên nam nhân thật dài mà thư khẩu khí, từ biết chính tâm tập đoàn Hạ Cư con dòng chính giới 3.000 nhiều vạn tín dụng bắn tỉa bố nhiệm vụ, hướng thịnh đường đế quốc xin giúp đỡ, hơn nữa thịnh đường đế quốc còn tiếp được nhiệm vụ này lúc sau, Lưu Nhị Cẩu liền vẫn luôn ăn không ngon ngủ không tốt. Người khác không biết thịnh đường đế quốc cường đại, chính là Lưu Nhị Cẩu lại tin tường biết thịnh đường đế quốc có bao nhiêu đáng sợ, bởi vì hắn đã từng bồi một cái thịnh đường đế quốc 10 phu trưởng uống qua rượu, thừa dịp hắn uống say thời điểm Lưu Nhị Cẩu từ hắn trong miệng bộ tới rồi rất nhiều lời nói, đối thịnh đường đế quốc có thể nói cực kỳ hiểu biết, chính là nguyên nhân chính là vì đối thịnh đường đế quốc như thế hiểu biết, Lưu Nhị Cẩu mới thân thiết mà biết thịnh đường đế quốc đáng sợ, cái loại này đáng sợ đã siêu việt một tỉnh một châu. Thậm chí siêu việt lần thứ tư thế giới đại chiến phía trước những cái đó siêu cường quốc, toàn bộ thần hạ liên minh là toàn cầu xếp hạng số 1 số 2 khủng bố thế lực, chính là Thịnh Đường đế quốc sở có được thế lực chi cường, ít nhất cũng chiếm cứ thần hạ liên minh 40% trở lên, như thế khủng bố thế lực, liền tính chỉ là tuyên bố một cái nhiệm vụ nhằm vào chính mình, liền đủ để cho hắn Lưu Nhị Cẩu như vậy tiểu nhân vật hôi phi yên diệt. Chương 119, khiếu nại Giang Tâm Thành. Thực lực thấp nhất là luyện cân cảnh thành viên, 24 giờ không gián đoạn tin tức duy trì, dày đặc toàn liên minh camera, đếm không hết cường đại nguyên sĩ, thực chiến cực kỳ phong phú đế quốc thành viên, hoàng mỹ cường đại trang bị, ùng ùng không dứt vũ khí. Này hết thảy, cấu thành một cái vô cùng cường đại Thịnh Đường đế quốc. Ở biết được Thịnh Đường đế quốc kế tiếp bảo hộ Nguyên Ngưng Thủy nhiệm vụ lúc sau, Lưu Nhị Cẩu một lần sinh ra từ bỏ lần này cướp bóc ý niệm, không chuẩn bị cùng Thịnh Đường đế quốc cường giả chém giết đối chọi, chính là hắn lại thực không cam lòng, tốt như vậy một lần trời cho cơ hội tốt, chỉ cần hắn có thể đoạt đến này bút Nguyên Ngưng Thủy, liền có thể nhảy trở thành Tịnh Năm Thị siêu cấp phú hào, lấy cực nhanh tốc độ khống chế toàn bộ Tịnh Năm Thị ngầm thế lực, trở thành Tịnh Năm Thị ngầm ông vua không ngai, có được xưa nay chưa từng có quyền thế cùng tài phú, lúc này đây cướp bóc, đem có thể tránh khỏi hắn 10 năm trở lên thông thả tích lũy thời gian, càng là có thể làm hắn được đến đủ để đột phá đến ngưng vân cảnh tài nguyên, mà một khi đột phá tới rồi ngưng vân cảnh, Lưu Nhị Cẩu liền có thể trở thành Tịnh Năm Thị chân chính đại nhân vật, quan tông diệu tổ, ngạo cười một phương, quyền lực, tài phú, thực lực. Một lần cướp bóc, chỉ cần thành công liền có thể toàn bộ được đến, đây là một cái vô cùng kinh người dụ hoặc, làm Lưu Nhị Cẩu như thế nào cũng không cam lòng liền như vậy buông tha này một tuyệt bút Nguyên Ngưng Thủy. Suy xét thật lâu sau, Lưu Nhị Cẩu quyết định tiếp tục chú ý này bút Nguyên Ngưng Thủy động tĩnh, đồng thời cũng chú ý Thịnh Đường đế quốc phái tới thành viên tình huống, bởi vì lo lắng Thịnh Đường đế quốc lần này sẽ phái tới thực lực cường đại cao thủ, Lưu Nhị Cẩu mỗi ngày nóng nảy đều ở rụng tóc, sợ Thịnh Đường đế quốc phái ra cao thủ thực lực quá khủng bố, làm hắn vô pháp được đến này bút Nguyên Ngưng Thủy, vô pháp thực hiện chính mình giả tâm. Cái này được xưng Tây Hoa phố một đám lang lang vương, âm thầm xưng hùng non nửa cái Tịnh Năm Thị ngầm thủ lĩnh, bị đông đảo cảm kích người mắng chửi vì gầy cẩu điên cuồng nam nhân, vì được đến này bút Nguyên Ngưng Thủy, trả giá không thể nói không nhiều lắm, toàn bộ Tây Hoa phố một đám lang đều ở vì này bút Nguyên Ngưng Thủy bôn ba, tra xét tin tức, thu mua chính tâm tập đoàn công nhân, theo dõi chính tâm tập đoàn cao tầng, hiểu biết phỏng đoán giao dịch địa điểm. Hết thảy, đều chỉ vì được đến cao tới 60 trăm triệu trở lên khổng lồ tài chính, còn hảo, hết thảy đều thực thuận lợi, Thịnh Đường đế quốc phái ra đế quốc thành viên càng là một cái còn không có từ trường học tốt nghiệp siêu cấp tay mơ, một cái chỉ vì chính mình ích lợi, không tiếc lợi dụng chính tâm tập đoàn đại phế vật, thực lực còn chỉ có luyện cốt cảnh lúc đầu, chính mình tùy tiện phái ra mấy cái thực chiến kinh nghiệm phong phú luyện cốt cảnh lúc đầu nguyên sĩ, là có thể đủ đem hắn đánh chết, vì làm lần này cướp bóc bất lộ nửa điểm nhi tiếng gió, Lưu Nhị Cẩu đã có kế hoạch, ở chính tâm tập đoàn cùng cái kia Kim Quốc tỉnh viện nghiên cứu giao dịch thời điểm, Lưu Nhị Cẩu sẽ đem hai bên thành viên toàn bộ đánh chết, không lưu một cái người sống, như vậy mới có thể đủ sợ bị Thịnh Đường đế quốc bắt được xác thực chứng cứ, do đó tuyên bố nhằm vào chính mình nhiệm vụ, chính tâm tập đoàn người muốn chết, viện nghiên cứu người muốn chết, còn có cái kia Thịnh Đường đế quốc tay mơ cũng muốn chết. Lưu Nhị Cẩu âm ngoan mà cười, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, chuẩn bị chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, đối phó mọi người, thuận lợi mà được đến này bút giá trị kinh người Nguyên Ngưng Thủy. Ở Lưu Nhị Cẩu xác định kế hoạch đồng thời, chính tâm cao ốc chủ tịch trong văn phòng mặt, xinh đẹp Hạ Lâm tổng giám đốc đang ở nổi trận lôi đình, ba ba, tên hỗn đảng kia căn bản là ở lợi dụng chúng ta chính tâm tập đoàn giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn thật sự quá vô sĩ, thế nhưng trực tiếp đều nói ra, chúng ta không thể muốn như vậy hỗn đảng giúp chúng ta, hắn căn bản là một cái trói buộc, ngươi có thể hay không chống án Thịnh Đường đế quốc, làm Thịnh Đường đế quốc đổi mới nhiệm vụ thành viên, cái này Giang Tâm Thành căn bản không có thực lực, cũng không có gì trợ giúp chúng ta ý niệm, chỉ là ở lợi dụng chúng ta, chậm, hiện tại đều đã chậm, ngày mai buổi chiều chính là cử hành giao dịch thời điểm, hiện tại căn bản không kịp lại phái người lại đây, huống chi Giang Tâm Thành nếu đã tiếp được nhiệm vụ này. Như vậy Thịnh Đường đế quốc dễ dàng liền sẽ không đổi mới nhân thủ. Hạ Cư Chính cười khổ, cái này mệt chúng ta lần này ăn định rồi, không nghĩ tới Thịnh Đường đế quốc cũng có như vậy cặn bã, ai, sớm biết rằng như vậy, chúng ta thật sự không nên tuyên bố nhiệm vụ, thỉnh Thịnh Đường đế quốc người ra tay, kết quả bạch bạch lãng phí 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm. Hạ Lâm Ngân Nha cắn chặt, ba ba, ta không cam lòng, ngươi hiện tại liền cấp Thịnh Đường đế quốc chống án đi, thuyết minh cái này Giang Tâm Thành tình huống. Thịnh Đường đế quốc hẳn là sẽ không ngồi xem, thử một lần đi, này. Suy xét một chút, Hạ Cư Chính mở ra máy tính, bắt đầu ở Thịnh Đường Đế Quốc quan trên mạng khiếu nại Giang Tâm Thành. Chính là mấy phút đồng hồ sau, Hạ Cư Chính liền thu được Thịnh Đường Đế Quốc truyền đến tin tức, không đáng thụ lý, vô cùng đơn giản bốn chữ, làm Hạ Cư đang cùng Hạ Lâm hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng lần này có thể tìm được một cái khiên đỉnh giúp đỡ, chính là không nghĩ tới lại tìm tới một cái hỗn công lao vương bát đảng. Phía trước hai người còn tràn đầy khát khao mà nghĩ Thịnh Đường Đế Quốc lần này có thể hay không phái tới một cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, làm cho bọn họ lần này giao dịch an an ổn ổn. Chính là lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch không khỏi quá lớn chút. Thịnh Đường Đế Quốc phái tới không chỉ có không phải cái gì ngưng vân cảnh đại cao thủ, ngược lại là một cái muốn chiếm tiện nghi hỗn công tích tay mơ nguyên sĩ. Quan trọng nhất chính là, còn không thể lui hàng, tuyệt bút tài chính hoa đi ra ngoài, kết quả được đến như vậy một cái kết quả, làm nhân tình dùng cái gì kham. Hạ Cư đang cùng Hạ Lâm sắc mặt khó coi lợi hại, có một loại muốn hộc máu cảm giác, thật lâu sau không nói gì. Ngày mai giao dịch thời điểm nhất định phải đem tên hỗn đảng này mang lên, làm hắn đi tuốt đàn trước mặt, cũng là nguy hiểm nhất địa phương, tốt xấu cũng là một cái luyện cốt cảnh nguyên sĩ, ít nhất cũng có thể đủ khởi điểm nhi tác dụng, coi như là phế vật lợi dụng. Hạ Lâm oán hận mà kêu, Hạ Cư Chính cười khổ gật đầu, này hỗn trướng tiểu tử như vậy hố chúng ta, tự nhiên không thể tiện nghi hắn, nếu là xảy ra chuyện nói, khiến cho hắn cái thứ nhất xảy ra chuyện đi. Chính tâm cao ốc phụ cận vạn số khách sạn lớn trung, Giang Tâm Thành đang ở khách sạn nhà hàng buffet bên trong Mỹ Mỹ mà ăn cơm, cũng không biết Hạ Cư đang cùng Hạ Lâm bởi vì hắn khí cơ hồ muốn hộc máu. Bất quá tuy rằng nhìn không tới này bức họa mặt, nhưng là Giang Tâm Thành lại có thể suy đoán được đến, đối này Giang Tâm Thành chỉ là hơi hơi mỉm cười, ngày mai hết thảy liền sáng tỏ. Nhà này nhà hàng buffet bên trong đồ ăn làm rất không tồi, rau trộn ngon miệng, nhiệt đồ ăn tiên hương mỹ vị, hoa quả đều là mới mẻ, Giang Tâm Thành ăn thực vui vẻ. Ăn xong rồi cơm lúc sau, ở mấy cái dụng tâm kín đáo người giám thị hạ, Giang Tâm Thành đầy mặt vui sướng mà về tới chính mình phòng, đóng lại cửa phòng bắt đầu tu luyện lên. Này mấy cái dụng tâm kín đáo giám thị người, Giang Tâm Thành tiến vào vạn số khách sạn lớn không lâu liền phát hiện, nếu là phỏng đoán không có lầm nói, này vài người rất có khả năng là Hạ Lâm trong miệng Tây Hoa phố một đám lang người. Những người này mỗi người trên người huyết tinh khí đều thực trọng, thoạt nhìn có chút bỉ bỉ, rõ ràng liền không phải người tốt. Bất quá theo dõi kỹ xảo còn tính có thể, ở người thường giữa thuộc về nhất lưu, đáng tiếc theo thần thức tiến giai đến đêm cảnh trung kỳ, Giang Tâm Thành đã có thể mảy may tất hiện mà tra xét chung quanh mấy chục mễ nội sở hữu tình huống, phát hiện sở hữu khả nghi chỗ, muốn phát hiện này đó theo dõi người của hắn bất quá một bữa ăn sáng, cái này phát hiện làm Giang Tâm Thành khẳng định chính mình phía trước phỏng đoán, chính tâm tập đoàn bên trong, có Tây Hoa phố một đám lang nội gian. Cái kia ở quán cà phê thường xuyên lén lút nhìn chằm chằm hắn cùng Hạ Lâm, thám thính bọn họ nói chuyện xinh đẹp nữ người phục vụ, hẳn là chính là trong đó một cái nội gian. Chương 120, lăn lộn công tích phế vật. Đúng là bởi vì ở quán cà phê phát hiện, làm Giang Tâm Thành quyết định giấu dốt, cố ý làm ra một bức tới hỗn công tích tư thế, đem Hạ Lâm khí quá sức, đồng thời lại cũng tê mỏi Tây Hoa phố một đám lang, làm cho bọn họ sẽ không trước tiên nhằm vào chính mình xuống tay. Chờ tới rồi giao dịch thời điểm, Giang Tâm Thành đó là một trương hùng hậu ác chủ bài, ở thời khắc mấu chốt phát huy không tưởng được tác dụng, đây là Giang Tâm Thành tiểu kế hoạch. Ngày hôm sau buổi chiều, chính tâm tập đoàn kiến trúc dưới lòng đất trung, Hạ Lâm cùng Hạ Cư đang đứng ở chủ tịch trên đài, dưới đài là gần trăm vị chính tâm tập đoàn cao thủ, trong đó non nửa đều là luyện cốt cảnh nguyên sĩ, còn thừa hơn phân nửa là luyện cân cảnh nguyên sĩ. Hạ Cư chính nhìn dưới đài mọi người, ngưng thanh nói, lần này giao dịch có bao nhiêu quan trọng, nói vậy các vị cũng biết, có thể nói lần này giao dịch quan hệ chúng ta Hạ gia tương lai vài thập niên hưng suy, cũng quan hệ chính tâm tập đoàn tồn vong, các ngươi phần lớn đều là ta Hạ gia người, còn lại cũng đều là ta chính tâm tập đoàn thành viên trung tâm, Hạ gia cùng chính tâm tập đoàn sinh tử tồn vong cùng các vị cùng một nhịp thở, cho nên lần này giao dịch, còn thỉnh chư vị toàn lực ứng phó, nếu là thành công nói, trở về mỗi người căn cứ cống hiến phát bao lì xì, thấp nhất 10 vạn, nhiều nhất 1.000 vạn, cảm ơn chư vị. Nói chuyện, Hạ Cư Chính thật sâu mà hướng tới mọi người cúi người hành lễ, làm dưới đài đông đảo nguyên sĩ sắc mặt biến đổi, sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên. Xuất phát, theo Hạ Cư Chính nói, mọi người nối đuôi nhau đi vào chống đạn xe, hộ vệ một con màu bạc cái rương, trong rương mặt phóng 6 cân nguyên ngưng thủy, hướng tới chính tâm cao ốc bên ngoài bước vào. Ba ba, cái kia Thịnh Đường Đế Quốc phế vật còn không có tới đâu. Lúc này, Hạ Lâm xem xét một chút người chung quanh, mày đẹp nhíu chặt nói, Hạ Cư Chính cũng là mày nhăn lại,